Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 913, điên cuồng thu thập hành động. Ngọt ngào thời gian luôn luôn qua nhanh chóng. Hai người nhìn lấy điện ảnh nằm ở nơi đó, rất nhanh liền đến 23 giờ 20 phút. Phạm Hoa lúc này mới trở về nhà trọ, nhắc nhở Lý Minh một hồi muốn online đi thần kính thành không gian, nhìn xem sinh mệnh linh mạch thu thập quá trình. Phó Tử Yên cũng tranh thủ thời gian trở về chính mình nhà trọ. Tất cả hạch tâm cao tầng cùng nhau đặt chân lên tuyến. Vù vù, cột sáng màu trắng liên tục nơi hẻo lánh ở trong màn đêm thiên mệnh hoàng thành trong truyền tống. Trận, một đoàn người cùng sau lưng Lý Minh điều ra tọa kỵ cấp tốc hướng về trang viên phóng đi. Chờ bọn hắn đi vào trong trang viên thảo nguyên ở mép lúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến 23 giờ 50 phút. Lý Minh trực tiếp xuất ra trấn thiên ấn mở ra thần kính không gian. Quang mang lóe lên, mây đen che đỉnh, sương trắng tràn ngập cổ lão thành thị lần nữa hiển hiện. Bọn họ đi nhanh lên hướng thành thị cửa chính. Theo Lý Minh mở ra cửa lớn đi vào nội thành, Lý Minh lập tức phong tỏa không gian thông đạo, không cho bất luận kẻ nào có thể tùy ý tiến vào. Tối nay nhiệm vụ 10 phần quan trọng, hắn không muốn có một chút sai lầm. Bước nhanh đi đến thành thị quảng trường, Hoàng Nhĩ trưởng lão ngay tại một đám hắc tiêu chen trúc dưới, dẫn theo mấy vị NPC đi hướng truyền tống trận. Lý Minh cũng đuổi theo sát. Tiến vào truyền tống trận sau lựa chọn một cái duy nhất tuyển hạng Vạn Thọ Sơn truyền tống mệnh lệnh. Tất cả mọi người lập tức hóa thành bạch quang biến mất. Một giây sau khi mở mắt ra, bọn họ đã đứng tại chân núi bên ngoài truyền tống trận. Nắm chặt thời gian, kết giới uy lực lập tức liền muốn hạ thấp. Chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Thế nhưng là đợi chút nữa chúng ta nên làm như thế nào? Lý Minh hỏi, những chuyện này ta đã báo cho bọn họ. Một hồi chủ nhân chỉ cần nhìn lấy liền có thể. Hoàng Nhĩ trưởng lão đáp trả. Một đoàn người cấp tốc bò lên trên cao sơn. Chờ bọn hắn đến đỉnh núi lúc, vừa vặn thời gian cũng qua 0 giờ. Hiện tại là 00:01. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lần nữa đi vào đỉnh núi. Nhìn về phía trước, trên sườn núi lộn xộn trưng bày vô số nhấp nhô lục quang lấp lóe hòn đá. Bây giờ lại biến đến lục lóng lánh, lộ ra càng thêm thần bí, mà cái kia thiên lôi phong ấn vốn là vô hình vô sắc không nhìn thấy đồ vật. Hiện tại thế mà xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam ngăn tại dốc núi trước. Mọi người thấy a, đây cũng là thần đế bố trí xuống thiên lôi phong ấn. Mục đích là vì bảo vệ cái này còn sót lại sau cùng một mảnh sinh mệnh linh mạch. Thế nhưng là thần đế bệ hạ nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới. Toàn bộ thần giới đã không coi trọng sáng tạo, dù là bảo hộ cái này vài miếng đất đồ cùng tòa thành thị này. Thậm chí là giữ lại lão nô cùng sinh mệnh linh mạch. Cũng đã không thể khôi phục thần giới sinh cơ. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nói. Nguyên lai là dạng này, Trấn Thiên Ấn nhận sứ mệnh là bảo vệ lấy sau cùng một mảnh thần giới lãnh địa. Thần đế muốn thần giới tiếp tục duy trì, Lý Minh cái này càng là minh bạch sở hữu tình huống. Đáng tiếc là, vô luận thần đế như thế nào phí hết tâm tư, nhưng thần giới diệt vong đã không cách nào tránh khỏi. Hiện nay, dựa theo linh giới bối cảnh tư liệu đến xem. Thần giới đã hủy diệt chí ít vạn năm, thượng cổ thần tộc lại không còn cách nào một lần nữa kéo dài tiếp. Tốt, 00:04 là phong ấn bắt đầu yếu bớt đến thấp nhất một khắc này. Các ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, chuẩn bị hành động, Hoàng Nhĩ trưởng lão giống to, minh bạch, mấy vị NPC cùng kêu lên hồi đáp. Hoàng Nhĩ trưởng lão này mới khiến hắc tiêu dơ lên đi vào Lý Minh bên người. Chuẩn bị quan sát hành động. Trưởng lão, lần này có nắm chắc không? Lý Minh vẫn còn có chút lo lắng. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần có tỷ hưu một cái, ta thì có thể bảo chứng lấy ra linh mạch. Bây giờ ngài mang đến cho ta hai vị linh thể, lại thêm cùng kỳ ma thú. Ta lần này muốn cầm tới càng nhiều linh mạch. Hoàng Nhĩ trưởng lão tự tin nói ra. Há, còn có thể dạng này? Lý Minh càng là hiếu kỳ vạn phần. Thời gian nhanh chóng nhảy lên. 3 phút đồng hồ nhoáng một cái đã qua. 0:04, tỷ hưu đệ nhất cái bắt đầu hành động. Bạch, kim quang lóe lên, chỉ thấy tỷ hưu lão giả nhất thời hóa thành một đầu kim sắc dị thú. Thân hình khổng lồ đột nhiên hướng về phía trước vội xông. Mang ra một chuỗi kim sắc tàn ảnh, trực tiếp cứ thế mà vọt tới màn ánh sáng màu xanh lam. Mà ma nữ cùng hai vị đại thúc cũng bắt đầu vọt tới trước. Bất quá 3 người ở giữa duy trì khoảng cách nhất định. Một đường thẳng phóng tới tỳ hưu sau lưng. Phanh phanh, xoẹt xẹt tá, kim sắc dị thú đột nhiên đằng không mà lên. Trực tiếp vọt tới màn ánh sáng màu xanh lam. Nhất thời chỉ nghe thấy tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Màn sáng trên không lôi điện đan xen. Mà tỳ hưu thần thú thân thể khổng lồ cùng màn sáng va chạm một khắc này. Thân thể thế mà đình trệ ở giữa không trung, vô số lôi điện ào ào đập nện ở trên người hắn. Mà quanh người hắn bên ngoài nhất thời xuất hiện một tầng kim sắc vòng sáng, đem hắn thân thể một mực bảo vệ, chọi cứng lấy thiên lôi công kích. Cũng đúng lúc này, ma nữ nhanh chóng vọt tới tỳ hưu dưới thân màn ánh sáng màu xanh lam. Phanh một chút. Nàng vậy mà sử dụng dao găm nhẹ nhõm phá vỡ màn sáng, trực tiếp tiến vào trên sườn núi. Hai vị đại thúc theo sát về sau, đứng tại màn sáng vết nứt trước đình chỉ không hiểu. Toàn thân bạch quang lóe lên, một khối to lớn màu đen nham thạch cùng một cây nhỏ giống trống rỗng xuất hiện. Đây là, mọi người thấy sững sờ. Tỳ hưu trợ giúp hấp dẫn phong ấn công kích, bọn họ còn có thể xem hiểu. Ma nữ tiến vào phong ấn đây là muốn đi thu thập linh mạch. Cái này cũng có thể thấy rõ. Thế nhưng là hai cái đại thúc không chỉ có không tiến hướng, thế mà còn tại phong ấn gặp thành bản hình thể hình dáng. Đây cũng là vì cái gì? Ngay vào lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện. Không biết tinh đại sư cái gì bắt đầu hành động. Hắn thế mà theo dưới nền đất xuất hiện. Trực tiếp nghênh ngang phóng tới dốc núi, trong tay cầm một cây đại chùy, thẳng tắp tiến vào một khối lục sáng lóng lánh cự hình nham thạch. Các ngươi đã sớm đào thông đạo? Lý Minh kinh ngạc không thôi. Đúng vậy a, tỳ hưu trời sinh đối lôi hệ thần lực có cực lớn kháng tính. Là thiên lôi phong ấn không cách nào tạo thành thương tổn một loại sinh linh. Cho nên muốn giải khai cái này phong ấn, liền cần tìm tới chống cự lôi hệ thần lực thần thú mới được. Bây giờ tỳ hưu ngăn trở phong ấn thần lực, nhện con cùng tiểu địa tinh vừa vặn chuyên tâm thu thập. Ta vốn là nghĩ đến thu thập một phần thì đầy đủ, bây giờ lại có thể thu thập 2 phần. Hoàng Nhĩ trưởng lão kích động nói ra. Vậy bọn hắn đứng tại vết nứt nơi đó là tình huống như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi. Đinh đinh đang đang tiếng đánh tại trên sườn núi đã dày đặc vang lên. Thu thập linh mạch công tác ngay tại như thường lệ tiến hành. Thời gian cũng một giây trôi qua. Chỉ có 1 phút đồng hồ nhiệm vụ thời gian. Tất cả mọi người không biết bọn họ có thể thu thập bao nhiêu linh mạch. Hòn đá nhỏ cùng mầm cây nhỏ sứ mệnh thật không đơn giản. Một hồi ngươi thì minh bạch. Nếu như hành động thành công, đem về có kinh hỉ càng lớn. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói. Há, kinh hỉ càng lớn. Lý Minh nghe được phi thường tò mò. 1 phút đồng hồ thời gian sắp đến. Mà đây là, ma nữ cùng địa tinh đại sư cũng ngay tại quay người sau rút lui. Ma nữ trong hai tay bưng lấy một khối lục sáng lóng lánh trong suốt hòn đá, hưng phấn bay thẳng phong ấn xuất khẩu. Mà địa tinh đại sư lộ ra càng thêm buồn cười. Hắn cái đầu không cao, lại cõng so với hắn thân thể còn muốn dài hơn thiết chùy. Trong hai tay ôm lấy một khối cơ hồ còn cao hơn hắn đầu xanh biếc ngọc thạch. Hưng phấn cũng toàn lực hướng về phong ấn xuất khẩu vọt tới. Theo hai người vừa mới xông qua phong ấn xuất khẩu, trên bầu trời tỳ hưu thần thú lập tức xông về phía trước. Thế mà không lùi mà tiến tới, mà chính là vọt thẳng hướng sơn sườn núi đỉnh cao nhất. Một mảng lớn lục quang sáng chói địa phương. Ầm ầm, tiếng sấm rền so trước đó càng thêm to. Thô to điện xà từ không trung xoẹt xẹt rồi không ngừng hạ xuống tới. Đuổi theo tỳ hưu thần thú một trận điên cuồng công kích. Mà phong ấn xuất khẩu địa phương, một khối đại nham thạch cùng một cây nhỏ đỉnh ở nơi đó. Thế mà để phong ấn xuất khẩu chậm chạp không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Tốt, thì nhìn tiểu tỳ hưu, nhìn hắn có thể cầm đến loại kia bảo vật. Hoàng nhĩ trưởng lão hưng phấn nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.